Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 732, Đạo Thiên Chi Thiên. Lúc này Bát Hoang Tiên Vương đột nhiên phản ứng kịp, hắn cao giọng nói, nếu mới vừa pháp là hắn hóa chí đạo, lẽ nào người này thi triển pháp, là hắn hóa luân hồi, tiên đế pháp, thần uy vô lượng, khó có thể chắc lượng. Sở dĩ vừa rồi hắn trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp, thẳng đến nhìn thấy hắn hóa chí đạo, luân hồi bí mật hắn khó có thể nhìn thấy, nhưng hắn hóa chí đạo vô cùng đạo lực, lại thì không cách nào che giấu. Cửu U Tiên Vương nghe vậy, lạnh lùng nói, chư vị đừng nữa lưu thủ, bắt hắn lại, rút ra hồn luyện phách, hắn hóa luân hồi chi pháp, bọn ta cùng tham khảo. Được. Mấy người còn lại đều ứng hòa, hắn hóa luân hồi, là bọn hắn không còn cách nào cự tuyệt mê hoặc, mấy tôn tiên vương chính là lấy tâm niệm giao lưu, mặc dù nói không ít, nhưng ngoại giới bất quá đi qua không đến một phần vạn sinh diệt. Trong vòng thời gian cực ngắn này, Diệp Phàm lòng bàn tay hai cái chữ cổ càng phát ra rực rỡ. Hai cái này chữ cổ tuy là một chúng tiên vương chưa từng thấy qua, nhưng lãnh về kỳ thần ý, lại có thể đoán ra ý tứ trong đó. Luân hồi, ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, Diệp Phàm trực tiếp phách về phía cách hắn gần đây Chu Thiên Tiên Vương. Giờ khắc này, Chu Thiên Tiên Vương đỉnh đầu tử kim la bàn bộc phát ra trước nay chưa có thần uy. La bàn chuyển động, diễn biến chư thiên vạn tượng, rũ xuống vô cùng tiên huy, vạn pháp bất xâm, chữ cổ phát quang, luân hồi áo nghĩa bày ra. Tử kim la bàn rũ xuống tiên huy trong nháy mắt tan biến. Chu Thiên Tiên Vương kêu thảm thiết, mi tâm tràn máu, thương thế của hắn không ở nhục thân, mà ở nguyên thần, có một cổ xưa sức mạnh vĩ đại ma diệt nổi hắn nguyên thần. Cần phải đưa hắn kéo vào luân hồi, đã từng bất hủ bất diệt, vạn kiếp bất diệt tiên vương nguyên thần, ở cổ lực lượng này trước mặt có vẻ không gì sánh được yếu đuối. Chư thiên vạn giới, đạo thiên chi thiên, cường đại tiên vương pháp vận truyền, một cổ tang thương, tuyên cổ, vĩnh hằng, siêu thoát khí tức ở Chu Thiên Tiên Vương thân hiện lên. Đây là hắn cùng mấy trăm cái kỷ nguyên chung tìm hiểu ra vô địch pháp. Thiên có vô cùng loại, là chúng sinh đối với nhân vật mạnh mẽ kính nể, cổ mà đem xưng là thiên, mà truyền thuyết ở chư thiên vạn giới trên, có một chỗ thiên vực. Danh viết đạo thiên, đó là chư thiên đứng đầu, vô luận loại ngày nào đều không thể đem siêu việt, bởi vì bản thân nó, chính là vô cùng ngày tập hợp thể. Chu Thiên Tiên Vương Pháp, đó là nạp vạn giới thiên chi chân ý, hòa vào một lò, cuối cùng lột xác ra loại này cấp độ cuối cùng. Theo Tiên Vương Pháp vận chuyển, hắn nguyên thần rốt cục tạm hoãn mất đi xu thế. Nhưng luân hồi lực lượng như trước khiến hắn không ngừng đi hướng hủy diệt. Đây là siêu việt tiên đế pháp vô địch pháp. Tiên vương khó ngăn cản. Mắt thấy Chu Thiên Tiên Vương cùng trong sát na liền tao độc thủ, kém chút bị đánh hình thần câu diệt. Còn dư lại tiên vương không giữ lại nữa, đều cực cảnh thăng hoa, bộc phát ra mình tuyệt đỉnh chiến lực. Vô cùng tiên vương đạo tắc nếu trường hồng quán nhật, âm dương cửu biến, Bát Hoang Diệt Đạo, Tiên Thiên Chi Tiên, Cửu U Quy Tịch, nhất thức thức cường đại tiên vương pháp, ở một chúng tiên vương trong tay nở rộ sao? Thời không nghiền nát, vạn đạo quy khư, hỗn độn chi khí từ trong hư vô tuôn ra, nhưng chỉ ở sát na trước khi liền chia ra làm địa hỏa phong thủy. Sau đó càng là hóa thành nhất bổn nguyên lốm đốm, cuối cùng lốm đốm nghiền nát, hóa thành hư vô, đây mới thật là quy về hư vô. Bốn tầng thế giới vi mô trong hạt căn bản tất cả đều nát bấy. Đây là một loại sen vào tồn cùng không còn trạng thái. Đã siêu việt tiên vương có khả năng cảm ứng cực hạn. Cố lấy, đây chính là hư vô. Tiếp ta một thức thời không đại luân hồi. Trong chiến trường, Diệp Phàm giống to hơn. Một đầu hắc phát ở trong hư vô cuồng vũ. Phảng phất xuyên vào không rõ thứ nguyên. Sáng chói ánh sáng thần thánh vàng óng từ hắn trên người nở rộ. So với kia vĩnh hằng bất diệt thần ngày còn óng ánh hơn vạn ức lần. Khí tức cường đại bạo phát, hám thiên động địa, ánh mắt của hắn càng phát ra khiếp người, tựa như hai ngọn bất hủ thần đăng đâm thủng hư vô. Nhìn thấy Diệp Phàm bạo phát, một chúng tiên vương Việt phát thận trọng. Vô luận là hắn hóa chí đạo hay là hắn hóa luân hồi, đều là bọn hắn sở không thể hiểu được đông tây. Một cái không tốt, rất có thể lật thuyền trong mương. Ùng ùng, thời không toái diệt, Diệp Phàm thân hình trực tiếp bị một chúng tiên vương đánh ra tiên vương pháp bao phủ. Tứ tôn tiên vương khí vào giờ khắc này trước nay chưa có rực rỡ. Kinh khủng tiên vương đạo tắc cùng lực lượng vô tận phong thiên tỏa địa. Tuyệt Diệp Phàm tất cả có thể chạy thoát, đúng không? Bát hoang tiên vương kinh nghi. Lúc này hắn cảm giác được không đúng. Phía trước một kích tuy là rơi vào thực sử, nhưng hắn vẫn phát giác Diệp Phàm cũng không có hắn theo dự liệu mạnh như vậy. Chư vị, tạm biệt. Đúng lúc này, Diệp Phàm tiếng cười đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Một chúng tiên vương quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy Diệp Phàm cầm lấy một cái cửu thải hòn bi, vọt thẳng hướng đã phá toái hỗn độn trong thông đạo. Lúc trước cái kia hắn hóa chí đạo thiếu niên, chính là từ cái kia phá toái trong thông đạo rời đi. Bọn hắn bây giờ một thời không bắt bẻ, dĩ nhiên khiến Diệp Phàm cũng sờ tới đó. Một chúng tiên vương đều xuất thủ, ba động khủng bố cuộn sạch cửu thiên thập địa. Nhưng không đợi công kích rơi xuống thực sự, Diệp Phàm đã nhưng nhảy vào hỗn độn trong thông đạo. Chỗ ngồi này đại giới, đi ra ngoài có thể tiến đến khó. Thông đạo tuy là nghiền nát, nhưng trong này giới vách tường cũng không so với yếu đuối. Lấy Diệp Phàm thời khắc này chiến lực, hầu như chỉ ở ngay lập tức, liền xông ra, khiến một chúng tiên vương ngăn chi không kịp. Ở ngũ đại tiên vương vào giới khoảnh khắc, Diệp Phàm thì có đường chạy dự định, bởi vì chiến đấu đã không có ý nghĩa. Chỉ cần bọn họ lại đi hơn mấy chiêu, vũ trụ sợ rằng sẽ trực tiếp nổ lên. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp mang theo tiểu thế giới chạy trốn. Thực sự là kích thích. Bên trong tiểu thế giới, Mạnh Thiếu vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi xu thế. Mới vừa tình hình thật sự là hung hiểm tới cực điểm. Nếu như Diệp Phàm chậm nữa hơn nửa phần, có thể Diệp Phàm có thể chống được, nhưng cái này tiểu thế giới tất hủy không thể nghi ngờ. Nói hắn lại quay đầu nhìn về phía Hắc Hoàng, hỏi Vô Thủy đến tột cùng đi nơi nào. Vũ trụ đều nhanh tạc, hắn dĩ nhiên còn không ra. Hắc Hoàng bất đắc dĩ, ta cũng không biết, đại đế dường như chuẩn bị làm cái gì thí nghiệm. Trước khi đại đế từng nói muốn đẩy diễn xuất hoàn mỹ nhất thí nghiệm kế hoạch. Nghĩ đến lúc này hẳn là ở cái gì địa phương bế quan. Ta có thể cảm ứng được. Đại đế vẫn còn đang nhân gian trong vũ trụ. Ngoặc kép, lại chạy một cái. Nhân gian trong vũ trụ. Bát hoang tiên vương sắc mặt rất khó nhìn. Đến miệng con vịt cứ như vậy phi. Mà lấy tâm cảnh của hắn, như trước khó chịu. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch pháp, là tiên đế cường giả đều phải thèm thuồng đông tây. Có thể trong truyền thuyết vô địch pháp, lại ở trước mặt bọn họ chạy hai cái. Cái này để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Hằng cổ tiên vương nói tiếp, còn có thời gian trường hà. Chúng ta từ bên trong dòng sông thời gian xuất thủ, luyện hắn, tuy là làm như vậy nhất định sẽ trả giá không ít đại giới. Nhưng so sánh với thu hoạch hết thảy đều là đáng giá. Hư ảnh, dĩ nhiên là hư ảnh. Bên trong dòng sông thời gian dĩ nhiên chỉ có ảnh hưởng, mà không vốn chất. Lẽ nào đây chính là hắn hóa luân hồi, cùng hắn hóa chí đạo sức mạnh to lớn. Cửu U tiên vương nỉ non. Cho dù là tiên đế lại giống sẽ bị thời gian trường hạ ảnh hưởng. Nếu nguyện ý trả giá thật lớn, trước gì đó cũng không phải là không thể cải biến. Nhưng bây giờ, bên trong dòng sông thời gian tất cả lại phát sinh cải biến. Tất cả bị mang rời khỏi giới này đông tây, đều bị một loại lực lượng thần bí chặt đứt qua lại. 741 không dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.